Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, nỏ hết đà. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây là một đợt chật vật trường kỳ kháng chiến, liền xem ai có thể hao tổn qua người nào. Giết, hoành, đáng chết yêu nghiệt đi chết đi, liệt diễm mãnh liệt, gào, đầu đầu cũng có tiếng chém giết, các loại các dạng quang mang tràn ngập cả tòa tường thành. Tố Thiên Tâm một đôi tay ngọc kết ấn, ngũ thải quang mang rơi xuống, phía dưới thú yêu liền có vài chục trên trăm chết đi hoặc trọng thương. Nàng không có lựa chọn thi triển quá phạm vi lớn cùng cường lực công kích. Vượt quá nàng là như thế, còn lại tất cả mọi người chỉ có còn có dư lực. Cơ bản đều là như thế, thật thích hợp là tốt rồi, bởi vì bọn họ cũng đều biết đây là một đợt trường kỳ kháng chiến. Bọn hắn phải tận hết sức tiết kiệm linh lực, pháp lực, bất quá Tố Thiên Tâm xung quanh tầm hơn 10 trượng cũng không có những người khác. Bằng vào nàng một người, cũng đủ để phòng thủ đoạn này tương thành, ngăn trở phía trước thú yêu công kích. 15 vượt quá nàng, Độc Cô Vũ Vân loại cường giả tất cả đều như thế. Độc Cô Vũ Vân hai tay thành kiếm chỉ, đạo đạo kiếm mang xẹt qua, phía dưới thú yêu sát bên sẽ chết, lướt qua liền tổn thương. Phổ Quang song trưởng không hoảng không gấp mà đánh ra, dọn dẹp một phiến lại một mảnh thú yêu. Bạch Tố Trinh trường kiếm trong tay bạch quang thoáng qua, phía dưới thú yêu trong nháy mắt toi mạng. Có những cường giả này tồn tại, những kia tương đương với Ngọc Thanh cảnh giới phổ thông tu luyện chi sĩ, đều là ung dung nhiều, một vừa chú ý đến trong cơ thể mình linh lực tình huống, một bên sát thương đến phía dưới thú yêu. Trong chớp mắt, một nửa ngày thời gian liền đi qua, Độc Cô Vũ Vân và người khác đều đã đổi nhất luân, chém giết không có ngừng nghỉ qua một tia. Thú yêu hoàn toàn không sợ chết, dưới thành thú yêu thi thể càng ngày càng nhiều, lại có hơn 200 vạn thú yêu chết đi. Bất quá một số người chính là không thấy chút nào thoải mái, bởi vì thú yêu tổng số còn tăng nhiều, đạt tới 2.000 vạn khoảng, vẫn ở chỗ cũ không ngừng gia tăng. Hiển nhiên, thập vạn đại sơn Trung Hòa Nam Cương tất cả thú yêu đều ở đây chạy tới nơi đây. Mà lúc này, liên minh mọi người áp lực cũng đã lớn rồi một ít. Tất cả mọi người xuất thủ, linh lực, pháp lực đều gia tăng chút, đạo huyền vẫn cùng thần thú xa xa rằng co, phảng phất hai cái việc không liên quan đến mình ngoại nhân. An tĩnh nhìn thấy cái này máu tanh từng hình ảnh, ai cũng không dám đi quấy rầy bọn hắn, ngay cả đạo huyền đứng tường thành khoảng tầm hơn 10 trượng, cũng không có một con yêu thú tấn công, toàn bộ tự động phân tán hai bên. Thời gian thật giống như trôi qua rất nhanh, nhưng lại hình như qua đặc biệt mạn. Trời tối, bất quá thú yêu vẫn không có bất kỳ ngừng nghỉ ý tứ. Ngược lại, bọn họ càng thêm hung tàn, cặp mắt tựa hồ cũng đang bốc lên lục quang rồi. Đó là đói, như thế liên minh mọi người xuất thủ cũng không lấy càng lúc càng nhanh. Lúc này, thú yêu đã tử vong hơn 700 vạn khoảng cách, nhưng tổng số lại đạt tới 2.200 vạn khoảng. Càng ngày càng chém giết thảm thiết đang tiếp nối. Đêm khuya thời điểm, rốt cuộc có liên minh người chết. Điều này cũng đại biểu chém giết cao hơn một cấp độ. Ngày thứ hai ban ngày, chết đi thú yêu đã không thấp hơn 1.500 vạn. Kia cao trăm trượng độ tường thành đều bị thú yêu thi thể cứng rắn san bằng một nửa. Đến lúc này, ngay cả Độc Cô Vũ Vân hạng nhân vật này đều có một chút mệt mỏi, nhưng thú yêu hay là không thấy chút nào giảm bớt. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng phảng phất đau khổ bàn quá khứ của chỗ cực xa. Có như vậy một số người lặng lặng nhìn, trong tâm từ lúc mới bắt đầu chấn động, biến thành chết lặng. Phương xa kia đẫm máu tới cực điểm từng hình ảnh, để cho dù tính cách bền bỉ như quỷ vương người bậc này đều trầm mặc. Trên tường thành, dưới thành tường, trong lòng tất cả mọi người cũng đều chết lặng. Ròng rã 4 ngày, chém giết 1 khắc cũng không có dừng dưới. Cuối cùng giết bao nhiêu thú yêu, ai cũng không biết, chỉ biết là trước mắt thú yêu từ chưa từng thiếu, càng không có dừng lại. Tố Thiên Tâm hô hấp có chút nặng nề, trong tay tản ra ngũ thải quang mang pháp lực một đòn đi xuống. Còn có thể giết chết hơn 100 thú yêu, nhưng quang mang lại ảm đạm không biết bao nhiêu. Ngọc Dung trắng bệch, Độc Cô Vũ Vân lưng chẳng biết lúc nào có chút cong. Vạn Nhất Kiếm trong mắt sắc bén chi ý cũng không có. Bạch Tố Trinh không ngừng mụm lớn hô hấp, bên cạnh Tiểu Thanh Trung Nữ đều là như thế. Phổ Quang, Pháp Hải, Thanh Vi các loại đám cường giả, công kích của bọn họ đã không còn sắc bén, thậm chí có chút miễn cưỡng. Trên tường thành, rất nhiều nơi đều là thú yêu cùng liên minh người đánh sáp lá cả chém giết. Đến mức thành tường độ cao, đã sớm bị thú yêu thi thể san bằng. Liền ngay cả này phổ thông thế tục tướng sĩ, đều gia nhập cuộc chiến tranh này. Trên thành dưới thành, còn có không đến 300.000 tu luyện chi sĩ. Đây là đây 4 ngày lần lượt gia nhập mấy chục ngàn tu luyện chi sĩ kết quả. Nói cách khác, đây 4 ngày đã chết gần 10 vạn tu luyện chi sĩ. Phần lớn đều là hài cốt không còn, bởi vì trực tiếp bị thú yêu ăn, mà còn dư lại, trên thần sắc không có chỗ nào mà không phải là viết đầy mệt mỏi. Trên tường thành một đoạn, Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cùng Bích Nhược, Lục Vũ Kỳ mấy vị nữ tử lẫn nhau dựa vào đứng yên, khó khăn ngăn cản thú yêu. Bỗng nhiên, gào, một tiếng thú hống. Một cái hình thể khổng lồ lang nhân thú yêu vọt tới, trực tiếp cắn về phía mấy vị nữ tử. Mấy người đều là thần sắc nghiêm túc, bởi vì đây là chỉ tương đương với thượng thanh cảnh giới thú yêu. Đây 4 ngày đến, bắt đầu từ ngày thứ 2, một ít thực lực cường đại thú yêu liền xuất hiện. 623 trong đó có một chút càng đối với tường thành nguy hại cực lớn. Tố Thiên Tâm chờ pháp lực nhân tiên cảnh cường giả tiêu hao lớn như vậy, một phần nguyên nhân rất lớn chính là vì thâm nhập thú triều chém dụng những này cường đại thú yêu. Phi thường ăn ý, Linh Nhi mấy người đồng loạt ra tay, đánh về phía lang nhân thú yêu. Một tiếng vang thật lớn, mấy vị nữ tử miệng phun máu tươi, thân thể chợt lui té ngã trên đất. 4 ngày lực chiến, các nàng cuối cùng đều là nỏ hết đà. Đột nhiên, một tiếng kiếm reo vang dội, sáng như tuyết kiếm quang thoáng qua. Lang nhân thú yêu còn chưa kịp hưng phấn, liền đầu dọn nhà, một đạo thân ảnh xuất hiện ở nó ngã xuống thi thể sau lưng. Mấy người nữ tử hơi vui mừng, Linh Nhi lập tức miễn cưỡng cười nói, cảm ơn Thất Dạ sư huynh. Người tới chính là Thất Gia, bất quá hắn lúc này cũng không có thời gian khách khí. Xoay người chém giết liên tục không ngừng thú yêu, khẽ run thân thể, sắc mặt tái nhợt hiện lên, hắn cũng cơ bản đến cực hạn. Mấy vị sư muội, các ngươi đi trước sư phụ vậy, lại giết một cái thú yêu. Thất Gia nhìn thoáng qua đứng lên đều miễn cưỡng Linh Nhi trùng nữ, nói nhanh. Trùng nữ theo bản năng liếc mắt một cái không bao xa nơi. Đạo này 4 ngày đến cơ hồ không động thân ảnh, đều kiên định lắc lắc đầu. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.